Hoắc Loạn Giang Hồ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Dung Lạc Vân chậm chậm mở mắt ra, rèm che được buộc lên, trong phòng sáng trưng bất thường trông không gian ấm áp này, sói con phơi bụng nằm trên sạp nhỏ, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra nó đã lớn hơn nhiều so với khi mới nhặt được rồi mà bên gối thì trống vắng, chạm tay vào cũng chẳng thấy có hơi ấm nào sót lại, Dung Lạc Vân chui khỏi giường nhìn xung quanh cõi. Hoắc Lâm Phong, không ai đáp lại, trong tiểu thất ở bên ngoài cũng đều vắng lặng, y hốt hoảng gọi to hơn. Hoắc Lâm Phong, Hoắc Lâm Phong, người đâu rồi, chẳng lẽ ở quân doanh xảy ra chuyện gì nên đã bỏ y ở lại mà đi rồi sao? Dung Lạc Vân vén chăn xuống giường, ui ra, một tiếng eo và chân ê ẩm khó chịu run lẩy bẩy như bị sốt rét. Lúc này cửa mở ra, Đỗ Tranh bưng chậu đồng tiến vào, nói. Đã ban ngày rồi, chỉ có một mình công chủ thôi, sao còn kêu gào nữa? Dung Lạc Vân hỏi, Hoắc Lâm Phong đâu? Đỗ Tranh đáp, thiếu gia đến chỗ hầu gia rồi, không biết làm gì nữa. Nói xong khẽ liếc mắt nhìn Dung Lạc Vân, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng dè dặt cẩn thận giống như một đại cô nương đang lựa hoa vậy. Biết được Hoắc Lâm Phong chưa đi, Dung Lạc Vân yên tâm rồi, nhưng cũng nhớ lại câu lúc nãy, gì mà. Ban ngày một mình còn kêu gào, chậc chậc chậc, Đỗ Tranh ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó đút tay vào tay áo. Tôi là thông cảm cho nhị công chủ cực khổ tối qua vừa khóc vừa kêu, cách một bức tường cũng biết được cơ thể da tóc của công chủ đều bị thiếu gia giày vò, dù trời sáng rồi thì cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Mặt Dung Lạc Vân bắt đầu đỏ lên, đỏ thế nào ấy hả, ước chừng còn đỏ hơn cả màu mây giáng chiều, màu son thoa má của các con hát hay màu hoa đào nở rộ tháng 3 tháng 4. Từ da mặt đến lỗ tai rồi đến cổ, vén vạt áo lên thì còn có lồng ngực, tất cả đều đỏ bừng bừng. Y có bao giờ chịu nỗi nhục thế này đâu, không chỉ nhục nhã mà còn thẹn thùng đến cả địa ngục nhiệt kính nữa. Sằng bậy, y chẳng có sức lực gì, tay trái khẩy tay phải, hàm trên đập hàm dưới. Ta không có như vậy đâu, cho dù là có đi nữa thì tường phòng rắn chắc như thế làm sao ngươi nghe thấy được. Đỗ Tranh nói, tôi đâu chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ nữa kìa. Cậu tằng hắng một tiếng, gì mà nhẹ thôi, mạnh hơn chút chậm thôi, nhanh lên, chỗ nào không được, chỗ nào chịu không nổi, nhị công chủ chắc hẳn đã kiểu diễm mê hoặc thiếu gia nhà chúng tôi rồi. Dung Lạc Vân muốn sụp đổ, giơ tay lên bịt tai. Người im miệng đi, không được nói nữa. Bộ dạng tự lừa mình dối người trông cực kỳ buồn cười, vừa quát lên, chất giọng khàn đặc càng nghiệm chứng được lời nói của đối phương. Sói con giật mình tỉnh giấc, không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn theo phe cha ruột mà gào rú. Khi Hoắc Lâm Phong vào phòng thì suýt nữa đã mất đi thính giác, đá cửa cái rầm mới khiến tiếng ồn trong phòng ngừng lại. Dung Lạc Vân có người chống lưng rồi, tức giận nói. Cậu ta, chấm, quả thật là thẹn đến nỗi không cất lời được, muốn cáo trạng cũng không nói ra được. Hoắc Lâm Phong thấy thế liền xua đuổi Đỗ Tranh, bước chậm đến trước giường. Giây phút này, trong phòng trở nên tĩnh mịch cực giống sáng sớm sau đêm tân hôn. Hoắc Lâm Phong đứng còn Dung Lạc Vân thì ngồi, một người cúi đầu, một người ngước mặt, bốn mắt nhìn nhau dường như không đủ, không ai muốn phá vỡ sự yên lặng này trước. Dung Lạc Vân rất là xúi quẩy, mặt vốn đã đỏ rồi, đôi mắt nhìn như vậy chỉ sợ sẽ phát sốt lên luôn. Y không chịu được nữa, mở miệng rời sự chú ý. gocchuyenaudio.com, vẫn còn sớm mà tìm cha huynh có chuyện gì quan trọng sao? Hoắc Lâm Phong gật đầu, phải, rất quan trọng. Hắn chỉ hai tay ra, tay nào cũng nắm lại, đặt chung với nhau. Đoán xem tay nào có đồ. Hắn nói, đưa hai nắm tay tới gần. Đoán đúng sẽ đưa cho em. Dung Lạc Vân không hiểu, mông lung do dự đụng vào tay trái. Hoắc Lâm Phong nở nụ cười, lật tay lại mở ra, trong lòng bàn tay trống không, vì thế hắn dùng tay này vuốt ve mặt Dung Lạc Vân, xoa xoa một lúc trách móc. Không ngờ em ngốc như thế, cho em một cơ hội nữa đấy. Kiểu này là nhất định phải cho mình rồi, Dung Lạc Vân càng tò mò hơn, hai tay bọc lấy tay phải Hoắc Lâm Phong, gỡ ra từng ngón một thấy lòng bàn tay chứa một chiếc nhẫn bạch ngọc. Chiếc nhẫn này không hề đơn giản một chút nào, trơn bóng óng ánh, hoa văn điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Dung Lạc Vân sững sờ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Lâm Phong, cứ lặp đi lặp lại như thế. Hoắc Lâm Phong bị điệu bộ ngốc nghếch của y chọc cười, giọng dịu dàng khác thường. Mới sáng sớm đã đánh thức cha mẹ, mặt dày chơi xấu đòi được món đồ này. Hắn quỳ xổm xuống, chuyển thành ngước mặt nhìn Dung Lạc Vân, nói. Chiếc nhẫn này đã truyền mấy đời rồi, cuối cùng tổ mẫu truyền cho mẹ ta, sau này mẹ ta sẽ truyền cho con dâu của bà. Dung Lạc Vân chưa phản ứng kịp, vậy sao có thể đưa cho ta được, mau trả về đi, nói xong, đầu óc chậm chạp xoay chuyển, đột nhiên hoảng hốt, sửa miệng như một kẻ mê tiền. Không được, huynh không được cưới vợ. Hoắc Lâm Phong hỏi, vậy em có muốn lấy nó không? Dung Lạc Vân tiến thoái lưỡng nan, bảo bối gia truyền nhà người ta, sao y có thể nhận được chứ? Chợt nghĩ, vô duyên vô cớ sao người này lại tự dưng đòi cái này? Y hỏi ngược lại, huynh vẫn chưa thành thân, mẹ huynh vậy mà cũng đưa cho huynh à? Hoắc Lâm Phong nói. Ta nói là muốn tặng cho em, cha mẹ ta cho phép ngay. Đây là vì món nợ 17 năm trước nhưng Dung Lạc Vân lại chột dạ. Bọn họ biết rồi sao? Sao mà biết được, nhớ lại lời Đỗ Tranh nói, y sợ toát mồ hôi. Là tối qua ta gây ra chuyện mất mặt tiếng gào khóc truyền ra ngoài. Bị cha mẹ huynh phát hiện rồi phải không? Dung Lạc Vân suýt nữa bật khóc, hai tay túm đệm giường, thẫn thờ một hồi rồi đứng dậy cầm xiêm y trên giá. Ta về đây, y không quản eo mỏi chân đau, mặc chung y vào, cột bừa nút thắt. Ta phải về Tây Càn Lĩnh thôi, cha mẹ ta bỏ mạng ở đây, ta cũng không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Hoắc Lâm Phong nín nhịn rất vất vả, chạy tới ngăn cản. Em muốn chọc ta cười chết phải không? Hắn tiến lại gần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tốt xấu gì cũng là một công chủ, bị một tên đầy tớ dọa cho hai câu đã sợ hãi như thế. Dung Lạc Vân xấu hổ, thật ra gan ta không lớn lắm đâu. Hoắc Lâm Phong cởi nút chết kia ra, buộc lại lần nữa tiện thể túm lấy eo Dung Lạc Vân. Một kẻ giết người không chớp mắt như em mà còn giả bộ đáng thương cái gì. Buông một câu, móc lấy hai tay Dung Lạc Vân, thích bên trái hay bên phải. Nhóc đáng thương giết người không chớp mắt lặng lẽ nhúc nhích tay trái, ngón tay mắt lạnh, Hoắc Lâm Phong đeo chiếc nhẫn bạch ngọc lên tay y, đẩy vào tận gốc trói chặt lấy y, Dung Lạc Vân cúi đầu nhìn ngắm, nhấc tay lên, tiến tới một bước, đúng lúc nhào vào lồng ngực Hoắc Lâm Phong. Hoắc Lâm Phong siết chặt vòng tay, nói, những món đồ chơi dù đắt hay rẻ, chỉ cần có thành ý thì cái gì ta cũng muốn tặng cho em. Góc truyện audio.com Thần tiên đoán mệnh cũng không thể nào đoán được cát hung của nhà binh chinh chiến trên sa trường nhất định phải chuẩn bị tâm lý là sẽ chết. Hoắc Lâm Phong tặng cho Dung Lạc Vân rất nhiều món quà, vì tình cảm giữa hai người bọn họ cũng là vì tương lai nếu có gì bất chắc thì hắn cũng đã cố gắng để lại thật nhiều kỷ niệm cho đối phương rồi. Dung Lạc Vân khẽ nói, ta sẽ đeo thật cẩn thận. Hoắc Lâm Phong nói, đây là nhà họ Hoắc truyền cho con dâu đó, em có hiểu không? Khẽ khàng thôi chưa đủ, Dung Lạc Vân lý nhí nói. Đường hành ta gả cho huynh rồi. Hoắc Lâm Phong ghì chặt hai cánh tay, nghiêng đầu hôn lên tóc mai Dung Lạc Vân, vốn tưởng rằng đến Giang Nam là họa, không ngờ mơ đẹp lại trở thành vận may khó cầu của hắn. Ôm ấp một lúc lâu mới tách ra, đúng lúc thị vệ tới báo, nói Hoắc Kinh Hải đang chờ ở tiền viện. Hai người không dám dây dưa nữa, thu dọn đồ đạc xong rồi cùng nhau xuất phát rời phủ quay lại quân doanh. Biệt huyền lại vắng chủ, Đỗ Tranh quét dọn phòng ngủ, đóng cửa lại, lượn ra ngoài lén lười biếng. Cậu đến rừng trúc nhỏ gần chủ huyền, đợi một lúc thấy Mai Tử bưng sọt trúc xuất hiện, Mai Tử, muội đến muộn rồi. Đỗ Tranh toét miệng, ngồi ghế đá cùng Mai Tử nói. Nhị thiếu gia mới sáng sớm đã tìm tới, làm hầu gia với phu nhân ngủ không ngon, lúc nãy mới vừa thức dậy. Sọt trúc đặt trên chân, bên trong toàn là sợi tơ. Chọn mấy sợi đi, muội may cho huynh một chiếc áo chấn thủ, áo chấn thủ. Đỗ Tranh vừa chọn vừa hỏi, thiếu gia tìm hầu gia làm gì vậy, Mai Tử đáp. Không rõ nữa, nhưng muội thấy hầu gia và phu nhân trông rất mông lung. Hoắc Chiêu cả nửa đời đều uy nghiêm mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy ông mông lung mơ hồ. Trong lúc này, ông và phu nhân mới thức dậy không lâu, đang ở sảnh bên dùng bữa chỉ cắm cúi lo ăn, hai ba nha hoàn hầu hạ, bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Thị vệ theo sau tới báo, hai vị thiếu gia và Dung công tử đều đã về quân doanh rồi. Hoắc Chiêu cảm thấy không ổn, điều kiện ở quân doanh rất tệ, lại còn nguy hiểm, sao có thể để Dung Lạc Vân đi theo được. Nhưng cân nhắc kỹ hơn, nếu như không đi theo mà một mình ở trong phủ càng không tự do, huống hồ, người ta vượt nghìn dặm đến tìm thằng nghịch tử kia, nhất định. Nhất định, phu nhân, Hoắc Chiêu không kìm được mà nói, ta thấy trong lòng hơi rối loạn, Bạch thị lệnh cho nha hoàn lui ra ngoài, đích thân múc canh nóng cho Hoắc Chiêu, nói. Hầu ra có phải là vì đứa trẻ nhà họ Đường kia không, ông lo lắng à, Hoắc Chiêu gật đầu rồi lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải, đứa trẻ kia vì Lâm Phong mà không tiếc mạng sống, lại còn bôn ba nghìn dặm tới đây, bây giờ còn theo đến quân doanh, giữa chúng nó chắc hẳn là mối quan hệ sống chết có nhau. Bạch thị thở dài nói, thảo nào Lâm Phong muốn tặng nhẫn cho người ta, đứa trẻ đó xứng đáng mà. Hoắc Chiêu gác đũa, lưỡng lự giơ tay lên vuốt râu. Nhưng trong lòng ta cứ cảm thấy có điểm gì đó không bình thường, không thể nói rõ cũng chẳng thể đoán ra. Bạch thị mở miệng định an ủi thì một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, quản gia từ cửa ngách tiến vào bẩm báo. Hầu gia, chim ưng trở về rồi. Chim ưng, là tên gọi của thám tử, Hoắc Chiêu đứng dậy, theo quản gia ra khỏi sảnh. Trên đường đi quản gia nói, trên người chim ưng có vết thương do kiếm, đang ở trong noãn các đã lệnh cho người ta xử lý vết thương. Hoắc Chiêu không hỏi nhiều, đến noãn các quản gia đứng bên ngoài canh, một mình ông tiến vào phòng. Góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi bên bàn lập tức đứng dậy, vết thương ở bên hông, khi khom người hành lễ phải cắn răng kìm nén. Ngồi xuống đi, Hoắc Chiêu nói, Trương Duy Nhân, chuyến này ngươi chịu khổ nhiều rồi. Trương Duy Nhân nói, tạ ơn hầu gia quan tâm. Hắn phong trần mệt mỏi, mặt cũng gầy sọm đi. Hầu gia và tướng quân đã nhìn thấy mật hàm chưa? Thấy Hoắc Chiêu gật đầu, Trương Duy Nhân liền biết tiếp theo nên nói gì. Dung cung chủ nhất định đã kể làm sao lấy được mật hàm rồi, nhưng chắc là Dung cung chủ chưa nói, người liên minh với y là Tam hoàng tử Duệ Vương. Hoắc Chiêu trầm tư, năm đó Đường Trinh là ân sư của Duệ Vương, nhớ lại khi đuổi giết nhà họ Đường, hai người lớn không cách nào tẩu thoát, nhưng trẻ con thì may mắn giữ được mạng, người bảo vệ trên đường có lẽ chính là người của Tam hoàng tử. Trương Duy Nhân tiếp tục nói, nhưng sau khi Dung cung chủ lấy được mật hàm, vì để đảm bảo nên đã sao chép một bản giao cho người tín nhiệm, nhưng Dung cung chủ lại không chọn Duệ Vương. Khi đó gã vẫn chưa rời đi trước, mà giao cho thái phó Thẩm Vấn Đạo. Có nghĩa là, Dung Lạc Vân và Duệ Vương tuyệt đối không tin tưởng lẫn nhau. Hoắc Chiêu gật đầu, hỏi, chuyến đi này có gì bất thường không? Trương Duy Nhân đáp, Trần Nhược Ngâm lại phái hai người đi báo tin, tôi âm thầm bám theo, sau khi đối phương ra khỏi vùng quan nội thì không vào Đại Mạc mà tiến vào trong thành, dừng chân ở Tiểu Xuân Đài. Không đi báo tin cho A Chát Thái mà lại dạo kỹ viện trước ư, hay là người của A Chát Thái vẫn luôn lượn lờ trong thành, chắp nối liên lạc với đối phương. Nhưng mặt mày người đột quyết khác người Hán, vậy thì người đang ẩn núp chỉ có thể là người Hán. Hồi sau, Hoắc Chiêu phân phó, người cứ dưỡng thương trước đi, sau đó theo hai tên kia đi dò la, chỉ có thời gian 10 ngày mà thôi. Trương Duy Nhân đứng dậy nhận lệnh, bàn giao xong xuôi, chuẩn bị cáo từ, bỗng nhiên gã nhớ tới chuyện gì đó. Hầu ra, hai đêm trước Trung Thu, ba tên trong đoàn hồn cửu mãng ra khỏi thành, không biết làm chuyện gì. Hoắc Chiêu ngước mắt lên nhìn gã, đợi gã nói tiếp. Trương Duy Nhân nói, đêm Trung Thu ám vệ trong phủ thừa tướng tổng cộng chỉ có 6 tên. Cũng chính là nói, đoàn hồn cửu mãng tổng cộng có 9 người. Nhưng Trần Miên và Trần Kiêu đã bỏ xác ở Hạn Châu từ lâu, rõ ràng xương cốt đã rét căm rồi. Tác giả, Tiểu Dung, có dụ gì á cách chương?